Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2028, chương 2028, huyết sắc thần quả. Các ngươi quả nhiên trốn ở một bên. Bạch Trạch Tông chủ kinh sợ phi thường, nhưng lại cũng không hoảng loạn. Sau lưng ngàn vạn bóng kiếm hiện lên, tướng kiếm khí tăng lên tới cực hạn. Nênh hướng Tần Mặc cái này một cái tuyệt sát kiếm thế. Triệu đào chủ cũng là giận dữ mắng mỏ. Hai tay giao thoa, kéo lê một đầu hàn băng cự cá. Lưu động thiên địa chi tác thì cũng là đánh hướng Tần Mặc. Hiển nhiên, cái này hai đại cự kình cực kỳ cẩn thận. Tại kịch chiến ngoài, y nguyên giữ lại vài phần dư lực, phòng ngừa Tần Mặc đợi tập kích. Oanh! Tần Mặc một tiếng thét dài, thân thể kịch chấn, hóa ra ngàn vạn bóng kiếm, khai thiên kiếm ý, huyết khí chi lực, thái dương chân hỏa chi lực, dung nhập những này trong bóng kiếm, chém về phía Bạch Trạch Tông hai đại cự kình. Ầm ầm, một hồi nổ vang, Tần Mặc thân hình bay rớt ra ngoài, nhổ ra một ngụm máu tươi. Dù là hắn chiến lực kinh thế, tại đồng bậc bên trong một số gần như vô địch, cũng khó có thể ngăn cản hai đại cự kình liên thủ thế công. Cái này xú tiểu tử, ngươi lại dạy hắn Bạch Trạch vạn kiếm thuật. Triệu đào chủ gầm nhẹ, thân hình chấn động mãnh liệt, tuy là một kích lui địch, thực sự không dễ chịu. Bạch Trạch tông chủ hư lạnh, nhưng lại chẳng muốn giải thích, nàng là nhân vật bậc nào. Như thế nào lại dạy bảo ngoại nhân Bạch Trạch vạn kiếm thuật? Coi như là Bạch tiên tử từng lãnh giáo nàng, cũng bị các loại lý do qua loa tắc trách đi qua. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Bạch Trạch tông chủ cắn răng, nàng tất nhiên là minh bạch. Tần Mặc là ở một bên, nhìn thấy nàng thi triển Bạch Trạch vạn kiếm thuật, loại suy lĩnh ngộ một ít áo nghĩa. Như vậy kiếm đạo thiên phú thực là làm cho nàng hãi hùng khiếp vía. Thiếu niên này nếu là mặc kệ phát triển, tương lai ai có thể chế? Nhưng mà lúc này ngân rừng đợi đã là giết đến. Hồ ly phối hợp An Lôi Thành song song thi triển sát chiêu tấn công bất ngờ hướng Bạch Trạch tông chủ, lại để cho thứ nhất lúc chật vật không chịu nổi, làm mất cái này lão yêu bà. Cái kia họ Triệu không đủ gây sợ. Ngân rừng quái khiếu mà nói, nhãn lực của nó cực chuẩn, nhìn ra hai đại thần khí ở bên trong. Bích Ba La Thiên Môn chính là bộ này thần khí hạch tâm. Nếu là chém giết Bạch Trạch tông chủ, bộ này thần khí uy lực suy yếu đâu chỉ một nửa. Triệu đào chủ cũng tựu không tạo thành uy hiếp. Bạch Trạch tông chủ nghe nói, lão yêu bà, ba chữ. Tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Nàng thân là cự vô phách thế lực chi chủ, thân phận hạng gì tôn quý, chưa từng có người dám tại trước mặt nàng nói như vậy. Một bên, triệu đào chủ thấy thế, sắc mặt đột biến, thân hình động liên tục, một tiếng gầm lên, một mảnh băng tuyết phong bạo mang tất cả tới, toàn bộ không gian bị băng phong, rét thấu xương hàn khí như thủy triều đồng dạng, hướng phía ngân rừng. An Lôi Thành xâm nhập mà đi, đóng băng thiên địa, triệu đào chủ hét lớn. Thấy thế, Hồ Tam gia biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở, đây là triệu đào chủ liều mạng hao tổn thọ nguyên, thi triển tuyệt sát chi kỹ. Nếu là nhiễm thượng những này hàn khí, coi như là hoàng chủ cảnh cường giả, cũng sẽ biết lập tức bị băng phong. Ngân rừng, An Lôi Thành nghiêm nghị. Nhưng là, tên đã trên dây, đã là đâm lao phải theo lao, nếu là lui về phía sau, sẽ bị Bạch Trạch tông chủ, triệu đào chủ giáp công, phanh, xanh biếc cốt diễm hiện lên, như núi lửa phun trào, hướng phía đầy trời băng tuyết phong bạo dũng mãnh lao tới. Những nơi đi qua, đóng băng không gian bắt đầu tuyết tan, cách đó không xa, thượng cốt ra tay. Dùng cốt diễm chi lực, đối kháng triệu đảo chủ hàn băng chi lực. Đồng thời, một đoàn đèn diễm hiển hiện, hóa thành vô số diễm chi mũi tên, phô thiên cái địa bắn về phía Bạch Trạch Tông hai đại cự kình. Cái này thời khắc này, Đèn Linh cũng là xuất thủ, thúc dục nhân tộc thánh đăng, hóa ra thiên la địa võng tuyệt sát, mỗi một căn diễm chi mũi tên lực sát thương, đều là làm cho lòng người kinh run sợ. Nhân tộc thánh đăng, như thế nào khi bọn hắn trong tay, hay là tại Tần Mặc tiểu tử kia trong tay? Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đào chủ cùng kêu lên giống to, hai người đều là khó có thể tin, các nàng hạng gì kiến thức, mặc dù nhân tộc thánh đăng chưa từng hiện thân, cũng là một mắt phân biệt ra được diễm chi mũi tên lai lịch. Cũng là lập tức, tự ý thức được, cái này một đám tiểu bối ở bên trong, ai đã nhận được nhân tộc thánh đăng, ngân rừng, cao ải tử đều không phải nhân tộc. Tất nhiên là không có khả năng, thượng cốt cũng là bài trừ tại bên ngoài, nhân tộc thánh đăng, chọn nhân tộc hùng tài làm chủ, hồ tam gia, an lôi thành tự cũng không phải chọn người thích hợp, còn lại một người, tắc thì chỉ có Tần Mặc. Trong nháy mắt, Bạch Trạch Tông chủ hai mắt xích hồng, đạt được nhân tộc thánh đăng ý nghĩa, nhưng phàm là nhân tộc cường giả đều minh bạch. Nàng không khỏi sinh ra một tia hối hận. Tại Bạch Trạch trong tông, vốn có cơ hội cùng thiếu niên này giao hảo. Boong, cách đó không xa, một đạo kiếm quang hiện ra, Tần Mặc lần nữa giết đến. Lúc này đây, ngàn vạn kiếm quang kích xả, đúng là so sánh với một lần, càng chiếc vài phần Bạch Trạch vạn kiếm thuật tinh túy. Trong tích tắc, Tần Mặc một phương cường giả tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, thẳng hướng Bạch Trạch Tông hai đại cự kình. Âm âm toàn đó, tướng hai người ngay ngắn hướng oanh phi. Mặc dù có Bích Ba La Thiên Môn, Tịch Miểu Phúc địa bàn, y nguyên khó có thể ngăn cản cái này một đám cường giả liên thủ thế công. Giữa không trung, Triệu Đào chủ liên tục ho ra máu, thần sắc đều là hoảng sợ. Nàng đánh giá thấp Tần Mặc một đám cường giả thực lực. Không thể tưởng được, có hai đại thần khí phòng ngự, lại cũng không cách nào đều ngăn cản như vậy một đám tuyệt diễm thiên tài liên thủ thế công. Chủ yếu là, Tần Mặc một phương sát chiêu, đều có thể xuyên thấu qua hai đại thần khí phòng ngự. Trực tiếp oanh hướng Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đào chủ, riêng lấy tu vi mà nói, Bạch Trạch Tông hai đại cự kình cũng không chiếm theo bao nhiêu ưu thế. Đã mất đi hai đại thần khí phòng hộ bích chướng, tất nhiên là dễ dàng sụp đổ. Đi, Bạch Trạch Tông chủ hai tay kết ấn, mạnh mà vỗ vào Bích Ba La Thiên Môn lên. Cái này cánh cửa hộ lập là sáng lên, sóng xanh như sóng lớn, tướng chi thân hình bao trùm đi vào. Triệu Đào chủ gầm lên giận dữ, rất là không cam lòng, nhưng lại quyết định thật nhanh, cũng là xông vào Bích Ba La Thiên Môn chung. Hai cái lão yêu bà chạy đi đâu, không thể để cho các nàng ly khai. Tần Mặc một chuyến không ngớt lời hét to, ngay ngắn hướng thi triển sát chiêu oanh hướng cánh cửa kia hộ, nhưng mà vẫn là đã chậm một bước. Cánh cửa kia hộ lên, Tịch Miểu Phúc địa bàn chuyển động, hóa ra một mảnh đại địa hư ảnh, như cùng là cổ u đại lục, trở đầy lấy khôn cùng sức nặng. Đông, nổ mạch ầm ầm, cánh cửa kia hộ dần dần biến mất. Bạch Trạch Tông chủ, Triệu Đào chủ dựa hai đại thần khí, hay là đào thoát? Bất quá, trên mặt đất một mảnh huyết tích, hiển nhiên hai người cũng là bị thương không nhẹ. Đại gia, hay là cho cái này hai cái lão thái bà đào thoát? Cao ải tử không cam lòng nói. Giống giống, bên kia, đám kia màu đỏ tươi cự ngạc đã mất đi mục tiêu, ngay ngắn hướng phát ra gào thét, hướng phía Tần Mặc bên này vọt tới. Bọn này cự ngạc đã là giết đỏ cả mắt rồi, căn bản mặc kệ đối thủ là ai, thậm chí nghĩ tướng chi xé rách. Lúc này, Tần Mặc một chuyến đều là cười lạnh, bọn này cự ngạc đã là chết tổn thương hơn phân nửa, lại vẫn không trốn đi, thật sự là không biết sống chết. Choáng nha, bản hồ đại nhân lột da các của các ngươi. Ngân rừng hú lên quái dị, liền xông ra ngoài, một cái khác chàng chém giết bộc phát. Lúc này đây, chiến đấu nhưng lại nghiêng về đúng một bên, rất nhanh bị Tần Mặc một chuyền đánh chết. Một lát, trên mặt đất đã là một mảnh ngạc thi, đầm đặc tanh hôi mùi máu tanh, lại để cho một chuyến đồng bạn nhíu mày không thôi. Bọn này hung thú cực kỳ kỳ quái, giống như này thực lực, lại không có khai hóa thần trí. Hồ Tam gia nghi ngờ nói, theo trong chiến đấu, đã là phát giác đến, những này màu đỏ tươi cự ngạc chiến lực vô cùng đáng sợ. Nhưng là, thần trí lại như ấu thú, chỉ biết giết chóc, lúc này, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, cự ngạc thi thể bắt đầu hòa tan. Xác thực mà nói, huyết nhục đều bị mặt đất hấp thu. Trên mặt đất xuất hiện từng đảo nhúc nhích dấu vết, hướng phía hòn đảo ở chỗ sâu trong mà đi. Hình như có nào đó thứ đồ vật tại hấp vệ những này cự ngạc máu huyết. Bên kia, Bạch Trạch tông chủ, Triệu Đào chủ lưu lại huyết tích, cũng là trở thành nhạt rất nhiều. Trong đó lực lượng cũng bị hấp thu. Một chuyến đồng bạn kinh dị bất định, nhìn về phía hòn đảo ở chỗ sâu trong ánh mắt, đều là tràn đầy cảnh giác. Có màu đỏ tươi cự ngạc như vậy hung vật, tại hòn đảo ở chỗ sâu trong, nói không chừng ẩn núp lấy đáng sợ hơn hung thú. Không sao, chỗ đó cũng không có nguy hiểm. Thượng Cốt nhưng lại cũng không khẩn trương, dẫn một chuyến đồng bạn, hướng phía cái kia phiến huyết quang bốn phía địa phương mà đi. Dọc theo một con đường kính, một chuyến đồng bạn hướng phía hòn đảo ở chỗ sâu trong tiến lên. Phía trước huyết quang càng ngày càng rừng rực, lại không có thể sợ khí tức truyền đến. Ngược lại có một loại di người thanh hương, nghe thấy chi thân thể nhẹ nhàng, tinh lực dồi dào, chẳng lẽ hấp thu những này tinh huyết, tựu là huyết sắc thần quả. Tần Mặc đợi đều là kịp phản ứng. Nghĩ đến cái này khả năng, đối với cái này, Thượng Cốt không đáp, một đường đi về phía trước, đi tới cái này tòa kỳ dị hòn đảo một chỗ khác. Chỗ đó có một gốc cây dây leo, vòng quanh sơn thể, dây leo thượng kết nước cờ khỏa huyết sắc trái cây. Đứng tại chỗ gần, vẻ này thanh hương càng phát ra đầm đặc. Tần Mặc đợi nghe thấy chi, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thân thể nhẹ nhàng được làm như muốn bay bắt đầu. Ở đằng kia khỏa dây leo trên không, có một đạo vô hình bình chướng. Một cổ huyết sắc tinh khí tại bắt đầu khởi động, rủ xuống xuống, kể hết rót vào cái kia khỏa dây leo chung. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc đã là hiểu được, là đạo kia vô hình bình chướng cấm chế, hấp thu những cái kia tinh huyết, đến đổ vào cái này khỏa dây leo. Sinh ra huyết sắc thần quả như vậy thiên tài địa bảo. Bất quá, Tần Mặc nhưng lại nhíu mày. Cảm thấy có chút thấm người. Dùng tinh huyết mà đổ vào thần quả. Hắn cảm thấy có chút tà tính. Còn lại đồng bạn cũng là nhíu mày. Đều là đồng dạng tâm tư. Hấp vệ tinh huyết mà sinh thần quả. Hiệu dụng xác thực cường đại. Nhưng là... dược tính chung đều có chút tà dị. Cái này là huyết sắc thần quả. Hồ Tam gia, ngươi như cần, có thể lấy đi một khỏa. Thượng Cốt nói ra, Hồ Tam gia có chút do dự. Hắn tuy muốn phản lão hoàn đồng, nhưng là, đối với cái này thần quả có chút mâu thuẫn. Dùng hắn kiến thức, đối với cái này loại thần quả tà dị chỗ. Hiểu rõ không thể nghi ngờ so mặt khác đồng bạn hơn rất nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.